Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ma tự hỏi tự trả lời, nghiến răng nói tiên đế ở ngoại vực sẽ để những cao thủ ở trái đất làm khuân vác cho chính khu vực của mình, khai thác linh thạch tu sửa cung điện, tóm lại cái gì thấp kém nhất thì họ làm cái đó. Nghe đến đó, Tô Thương cuối cùng cũng biết nguyên nhân Tô Vô Kỵ không muốn đi vào tinh không cổ lộ. Advertisement, ở thế giới trước anh tại huyền thiên tiên vực tung hoành 10 vạn năm, lại chưa từng nghe qua những chuyện này, có lẽ ở huyền thiên tiên vực quá cách xa trái đất rồi. Tô Ma, advertisement, Tô Thương nhìn Tô Ma, hỏi tiếp, những cao thủ ngoại vực đó, vì sao đối xử với trái đất như thế, làm sân thí nghiệm, lại luyện khí cái gì, bọn họ cuối cùng là có mục đích gì chứ? Không rõ nữa, Tô Ma lắc đầu, sau đó nói, trí nhớ của ông bị đứt đoạn nhiều, Tô Vô Kỵ có lẽ biết rõ hơn ông. Nhưng mục đích của những tiên đế ngoại vực đó ắt hẳn vẫn chưa thành công cho nên bọn họ mới vẫn đang tiếp tục quấy nhiễu trái đất như cũ. Vốn dĩ, ở trái đất linh khí phồn thịnh là chỗ tuyệt hảo để tu luyện lại bị bọn họ hút đi gần như khô kiệt rồi. Tô Ma tiếp tục nói, sau khi những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần bị đưa đi, người tu chân xuất hiện gián đoạn, những tiên đế đó cũng không muốn ở trái đất xuất hiện những người tu chân cường đại nữa, thế là thay thế ý chí thiên đạo, đổi thành quy tắc thiên đạo. Vì thế, chỉ cần ở trái đất đột phá lên cảnh giới kết đan, thì sẽ sinh ra những thứ kỳ lạ, đau đến không muốn sống nữa. Tô Ma cười lạnh nói, kể từ đó, người tu chân cảnh giới kết đan, hoặc là tự nguyện thông qua tinh không cổ lộ rời khỏi trái đất, hoặc là chết một cách không rõ ràng. Có điều ông và Tô Vô Kỵ, có giữ lại trí bảo của đại nhân vật kia, có thể là tránh được những thứ không rõ ràng đó. Nói đến đây, Tô Ma giống như nghĩ đến điều gì đó, trừng mắt to mà nói. Đợi đã, tháp lưu ly 9 tầng trong tay cháu, tháp này chính là chí bảo mà Tô Vô Kỵ dùng để áp chế những thứ kỳ lạ đó, Tô Vô Kỵ tất nhiên sẽ chịu những thứ kỳ lạ đó quấy nhiễu. Tô Ma không thể tin mà nói, sao ông ấy lại đem bảo tháp giao cho cháu, đây không phải là muốn chết sao? Chuyện này tôi chưa từng nghe cha nhắc qua, Tô Thương nói, ông cố Tô Vô Kỵ, không phục thiên đạo, muốn tự lực cánh sinh, nghịch thiên mà đi, phá tan những thứ kỳ lạ kia. Chuyện này, cái quyết tâm này thật đáng sợ. Mặc dù ông ấy trấn áp ông hận ông ấy hơn 100 năm, nhưng lần này ông ấy khiến ông thật kính nể đó nha, cách chương.